99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1525, chương 1535, gặp Gia Gia. Diệp Du Du nghe được, nháy nháy mắt, nói: "Mẹ ngươi rất khó làm." Ân, Lệ Cận Nam nhấp một hớp sữa đậu nành, nói: "Gia gia của ta mấy năm gần đây tư tưởng đều sóng nở hoa rồi." Cùng nhau mà nói, mẹ ta từ bé tiếp nhận tư tưởng tương đối truyền thống, khả năng không quá có thể tiếp nhận một chút tương đối mới mẻ quan niệm. Còn có một số tương đối đặc biệt sự tình, như Diệp Du Du đã ly hôn sự tình, lấy Tần Thư Họa tính tình, đại khái là không thể tiếp nhận, tính có thể tiếp nhận, cũng phải phí một chút tâm tư cùng thời gian. Trong nhà quyền nói chuyện to lớn nhất, vẫn là Gia Gia, chỉ cần Gia Gia lên tiếng, cho phép Diệp Du Du đi cùng với hắn, Tần Thư Họa tính có ý kiến, cường độ cũng sẽ nhỏ rất nhiều. Lệ Cận Nam lòng dạ biết rõ, cho nên từ vừa mới bắt đầu, không có tính toán mang Diệp Du Du đi gặp phụ mẫu. Diệp Du Du nghe được Lệ Cận Nam lời này, tâm bắt đầu có chút lo lắng, nói: "Vậy vạn nhất mẹ ngươi biết rõ ta đã ly hôn, đây không phải là rất khó làm sao? Một chút xíu đi, bất quá vấn đề không lớn, sớm muộn đều sẽ tiếp nhận." Lệ Cận Nam để ly xuống, nhìn xem Diệp Du Du, trong mắt chứa lấy mấy phần danh mãnh, nói: "Ngươi đây là tại lo lắng chúng ta hôn sự." Diệp Du Du lúc này mới kịp phản ứng, mặt đỏ lên, nói: "Nào có, ta chỉ là cảm thấy, nếu như không đồng ý, vẫn rất phiền phức." Lệ Cận Nam mỉm cười nhìn qua nàng, nói: "Không quan hệ, giao cho ta, đi thôi, lão đầu đang chờ chúng ta đâu." "Lão đầu?" Diệp Du Du nghe thế xưng hô, khẽ cười một tiếng: "Ngươi tại sao như vậy bảo ngươi ra ra? Hắn nghe được không đánh ngươi a? Ở trước mặt hắn ta cũng kêu như vậy. Chính hắn làm chuyện ngu xuẩn nhiều. Ta nhị ca ghét bỏ chết hắn." Lệ Cận Nam nhún vai, thu thập một chút bát đũa, nói: "Trở về lại rửa." Diệp Du Du đem bát đũa thả lại trong chậu, nói: "Rất nhanh, chờ ta vài phút." Tiếp theo, mở nước, cấp tốc đem bát đũa rửa sạch sẽ. Số lượng không nhiều, tốc độ rất nhanh. Chờ rửa sạch thời điểm, Diệp Du Du đổi giày đi ra cửa. Lệ Cận Nam đã chuẩn bị kỹ càng xe, khóa cửa xe, hai người cùng nhau mà đi đến lão trạch thời điểm, đã sắp xỉ một giờ. Lão đầu sớm tại trong phòng khách chờ, nghe được chuông cửa vang, lập tức để cho Lục Tẩu đi mở cửa, ngăn chặn bản thân lập tức đứng lên đi xem người muốn nhìn. Lệ lão gia tử 10 điểm có tự chủ ngồi tại ghế sofa, nhìn xem cửa kia, cổ đều đưa dài. Rất nhanh, Lệ Cận Nam đi tới. Lục Tẩu trông thấy Lệ Cận Nam sau lưng cô nương kia, ánh mắt sáng lên, nói: "Thật là dễ nhìn nha. Đến, mau vào, đây là Lục Tẩu." Lệ Cận Nam giới thiệu nói. Diệp Du Du mỉm cười gật đầu, nhu thuận hô: "Lục Tẩu tốt." Lục Tẩu nhếch môi cười, thập phần vui vẻ bộ dáng, nói: "Đây là Tam thiếu lần thứ nhất mang nữ hài tử trở về. Tới tới tới, mau vào ngồi." "Lục Tẩu, cho nàng tìm đôi giày đổi a." Lệ Cận Nam mở miệng. Lục Tẩu lúc này mới kịp phản ứng, nhìn ta, tiếp theo từ trong tủ giày lấy ra sớm chuẩn bị kỹ càng một đôi mới dép lê, buông ra về sau, nhìn về phía ghế sofa phương hướng, nói: "Lão gia tử, người đến." Lệ Tầm lão gia tử nguyên bản duỗi cổ liều mạng hướng phía trước nhìn đến, có thể nghe được Lục Tẩu lời nói, lập tức đem đầu rụt trở về, làm bộ không thấy được bộ dáng, tựa ở ghế sofa nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được Lục Tẩu lời nói, mới uể oải mở mắt, giống như là mới phản ứng được một dạng, lên tiếng, nói: "Đến rồi, đến ngồi." Diệp Du Du lòng có chút tâm thần bất định, nhìn Lệ Cận Nam một chút, canh một chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.